mà đèn nhanh chóng lóe lên một ít. Chỉ là hạ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net